Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, chân chính hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. À, giáo sư Dương ngẩn người một chút, Trịnh Nhân nhìn một cái máy hô hấp và giám hộ nghi. Nói. Ca giải phẫu này thời gian vậy sẽ ở 15 giờ chừng. Nhưng người bệnh trạng thái không nhịn được lâu như vậy. Giải phẫu phải gia tốc, tăng tốc độ, đã đem hết toàn lực được chứ. Còn phải gia tốc, mà y nhân là ai? Cấp cứu có họ y bác sĩ sao? Được, Tô Vân không có đi để ý tới giáo sư Dương nghi ngờ. Xoay người đi tới phòng giải phẫu trong góc, cầm lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Y nhân, giải phẫu kiểu lớn, cần phải gia tốc, ông chủ muốn ngươi tới lên đài. Đúng, ngươi đi ra bên ngoài cho ta tin, ta mang ngươi đi vào. Cúp à, gọi điện thoại trong quá trình, giải phẫu đã ở bọt biển kẹp chặt hả? Trừ một cái nang vách đá, sau giải phẫu, tốc độ quả nhiên lại tăng nhanh mấy phần. Đồng tổng bị Trịnh Nhân khách khí, đuổi đi. Đến phụ tá hai vị trí, giúp bại lộ tầm mắt, mỗi lần thấy đồng giai tốc độ chậm hơn, không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu, Trịnh Nhân cổ tay sẽ xuất hiện một cái nhỏ không thể nhận ra động tác lúc. Tô Vân cũng biết muốn, vẫn là phải kiềm cầm máu gõ mới được, nhưng nơi này là 912, Trịnh Nhân nếu là ở trên bàn mổ ngông cường, sợ là sẽ phải đưa tới công phẫn, lão bản. Vẫn là quá bảo thủ liền à. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Nên ngang ngược thời điểm. Phải được ngang ngược. Đây là đại ngưu người phẫu thuật có đặc quyền. Chẳng qua là Tô Vân vượt xem giải phẫu. Sắc mặt càng không tốt. Từ thành phố Hải Thành nhất viện thời điểm bắt đầu. Đều là Trịnh Nhân làm người phẫu thuật. Tô Vân làm trợ thủ. Tô Vân vậy một mực nói. Mình là một cái hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Ở hắn xem ra, cũng đích xác là như vậy. Nếu như cho trợ thủ chấm điểm, Tô Vân không chút khách khí cho rằng mình nhất định là toàn phần cái loại đó. Nói là hoàn mỹ không tì vết, đúng là không phải khách khí, mà là một loại khách quan đánh giá. Nhưng mà, ngày hôm nay thấy được Trịnh Nhân làm trợ thủ, các loại dẫn dắt, bại lộ, trợ giúp kẹp chặt kẹp, cát, các loại thuần thục. Miệng gan thứ hai dính rối tinh rối mù. Giáo sư Dương vốn là muốn cẩn thận quan sát. Một chút xíu động thủ. Để tránh đụng phá mạch máu. Tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng mà ở Trịnh Nhân dưới sự hỗ trợ. Tốc độ căn bản chậm không xuống. Trịnh Nhân chẳng qua là thỉnh thoảng đưa tay. Ở y tá dụng cụ không biết cần gì thời điểm. Nhỏ giọng nói chuyện. Trừ cái này ra. Đừng không nói tiếng nói, hắn chẳng qua là dùng ngôn ngữ tay chân và giải phẫu thuật giá. Hướng giáo sư Dương truyền giải phẫu nên làm như thế nào tin tức. Cho dù là một máy xa lạ giải phẫu, giáo sư Dương vậy làm được thuần thục cảm giác. Thật đặc biệt, làm trợ thủ cũng như vậy mạnh sao? Tô Vân không có quá mức oán thầm, bởi vì hắn biết giải phẫu có thể làm như vậy. Là thành lập ở Trịnh Nhân đối với giải phẫu hiểu muốn vượt qua giáo sư Dương một cái lớn tầng thứ. Trên căn bản, nếu như là Trịnh Nhân làm người phẫu thuật, mình làm trợ thủ, tốc độ nhất định phải so bây giờ nhanh hơn. Tiểu y nhân muốn tới, đến lúc đó có thể hay không càng nhanh một chút đâu. Tô Vân dần dần có mong đợi, miệng gan thứ hai, mạch máu bây giờ dính liên rối tinh rối mù. Nhưng ở vậy đôi linh xảo hai tay dưới sự hỗ trợ. Mỗi lần thời khắc mấu chốt bại lộ ra thuật giã, kéo cong cùn tách, đi đâu cũng có lợi. Giáo sư Dương trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này, nơi nào là làm trợ thủ, mà là lần trước đài trường học giải phẫu. Hắn hoảng hốt trở lại 10 năm trước, vẫn là tiến sĩ sanh thời điểm. Khi đó mình lão sư thỉnh thoảng trong buổi họp đài dạy mình giải phẫu. Bởi vì bàn mổ có hắn tính đặc thù, cái gọi là tay nắm tay dạy, cũng không thể giống như những thứ khác nề như nhau thật tay nắm tay. Thân thiết nhất trường học chính là lão sư đảm nhiệm phụ tá một, đem toàn bộ quá trình giải phẫu rõ ràng bại lộ ở trước mặt mình. Dĩ nhiên, không người có cái đó kiên nhẫn đi làm 100 đài trợ thủ. Chẳng qua là ở một ít thời điểm, lão sư hứng thú tới, hoặc là xem giáo sư Dương trình độ cần một cái bùng nổ kiểu tăng trưởng tiết điểm. Lúc này mới dạy hắn một lần, mỗi lần loại này trường học giải phẫu cũng di túc có thể chân. Giáo sư Dương bây giờ còn có thể nhớ lại tốt hơn giải phẫu chi tiết. Như vậy mà ngày hôm nay, ở mình trình độ đã có thể ở bệnh viện 912 đứng vững gót chân. Thậm chí mơ hồ có thể mơ ước một chút đại khoa trưởng vị trí thời điểm. Trường học giải phẫu lần nữa từ trên trời hạ xuống. Dần dần, giáo sư Dương thời gian ngược dòng. Hoảng hốt bây giờ cảm giác mình trở lại còn trẻ thanh thông thời điểm. Giải phẫu đang tiếp tục. Miệng gan thứ hai vị trí phức tạp biến dị mổ xẻ kết cấu dần dần rõ ràng. Bên cạnh xem đài ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm đang hoàn thành liền mình công tác sau đó. Không có đi, hắn ở xem đài, loại này gan túi trùng bệnh rất ít gặp. Tới đã tới rồi, hơn xem một hồi được thêm kiến thức vậy là tốt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lại thấy được như thế một máy quỷ dị giải phẫu. Hắn có thể nhìn ra, sau lên đài ông chủ Trịnh đang làm trường học giải phẫu. Dẫn dắt giáo sư Dương đem giải phẫu tiến hành tiếp, mặc dù là dẫn dắt, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh. Tiểu tử này có thể à? Ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm trong lòng cảm khái, trình độ cao, nhưng lại không khoe khoang, đi lên trực tiếp đứng ở vị trí trợ thủ. Trước cho rằng hắn làm phụ tá một là rất phách lối cách làm. Nhưng bây giờ xem, người ta đó là khiêm tốn. Quá đặc biệt điệu thấp, có được hay không? Giải phẫu làm tốt lắm, nhưng lại khiêm tốn, không biểu hiện ra tài năng. Rất khó để cho người không có hảo cảm. Lợi hại lợi hại, ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm nhìn một chút, thậm chí có chút tiếc nuối. Người này nếu là làm ngoại khoa tiết niệu là tốt. Nếu quả thật là như vậy, coi như là theo lão Khổng xé rách ra mặt, vậy phải đem tiểu tử này đoạt lại. Nghĩ tới đây, hắn ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ. Mình đây là nghĩ gì vậy? Người ta cũng không phải là lỗ chủ nhiệm thủ hạ đầu ngựa. Người ta là mình mang giải Nobel hạng mục, trên xuống đến bệnh viện 912, coi như là lỗ chủ nhiệm. Sợ cũng rất đúng vị trẻ tuổi này khách khí. Có bản lãnh này, đến kia không được giống như đại gia như nhau cung. Coi như là ở trong nước bàn về xếp hạng vai vế. Bị lật đổ, người ta đi Mayo Clinic, cũng có thể có một chỗ ngồi. Đây là đại thần, cũng không thể bởi vì trẻ tuổi liền cho rằng là bác sĩ nhỏ. Ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Lão Khổng tên kia, vận khí còn thật không phải là giống vậy được a. Dương lão sư, cái này, một cái thanh âm phá vỡ trên bàn mổ yên lặng. Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu gác ở độn cắt trên đao. Ngăn cản giáo sư Dương một cái động tác. Ừ, người vậy mặt tầm mắt bị nghẹt. Hạ cắt đao vị trí phía dưới có một cây nhỏ xíu động mạch. Cắt phá rất phiền toái. Cổ tay nghiêng 15 độ, từ nơi này mặt đi, Trịnh Nhân nói đến, đây là hắn lên đài sau lần đầu tiên và giáo sư Dương trao đổi giải phẫu. Vậy mà nói, người phẫu thuật và trợ thủ hai người trình độ chênh lệch không lớn. Loại này trao đổi là rất thường xuyên, nhất là đối mặt giải phẫu độ khó cao, trao đổi lẫn nhau, tìm được một cái thích hợp biện pháp, nhưng mà Trịnh Nhân nói. Giống như là thượng cấp bác sĩ như nhau, tràn đầy tự tin cùng, uy nghiêm, mặc dù khách khí, nhưng không cho phép nghi ngờ. Giáo sư Dương thật giống như là học sinh thời kỳ như nhau, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào. Dựa theo Trịnh Nhân giải thích tiếp tục giải phẫu, đưa tay, kẹp chặt mang tuyến, kết bó, một cây hơi to nhỏ xíu động mạch bị kết bó, cắt đứt.